Cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 71, trừng phạt 2. Góc truyện audio.com. Art editor, Sendai tất cả tin tức trọng yếu của cậu ta đều ở trong máy vi tính này. Hơn nữa lúc trước không có sao chép dữ liệu lại. Cậu ta không dám tưởng tượng nếu tất cả những tin tức này đều biến mất bản thân có thể sẽ bị lão đại trực tiếp đày đến hòa tinh. Đương nhiên, cũng không đến nổi vẫn còn cách cứu vãng. Nghĩ nếu nói vài lời hữu ích không chừng anh bạn nhỏ Tây Hàn có thể bỏ qua cho cậu ta lần này. Lúc này trong lòng bỗng dâng lên một tia hy vọng sau những chuyện đã xảy ra. 3 phút sau hệ thống như có kỳ tích mọi thứ hoạt động như cũ. Giống như chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác, mở máy bình thường, lướt web page cũng rất bình thường. Trên máy những tài liệu trọng yếu vẫn còn. Điều bình thường đến không bình thường nhất chính là trang web page nói chuyện phiếm vừa nãy vẫn còn tồn. Giống như mọi thứ xảy ra vừa rồi chỉ là do cà phê của chính mình dội lên mà ra. Thở phào nhẹ nhõm, tặc tặc một hồi cười ngớ ngẩn. Thì ra đây chỉ là trò đùa dai đơn thuần của tiểu tử này. Kỳ thật nếu nói đến mức độ gian manh, trình độ như mộ niệm thần chỉ được coi là sơ cấp. Không giống như kẻ vừa nãy giết người vô hình, trình độ gian manh đã đạt mức cao cấp. Anh bạn nhỏ Tây Hàn này thật đúng là con trai của Hoắc Cảnh Sâm. Cho nên chớ mà chọc giận nhóc, cho dù nhóc không có những hành động dã man nhưng cũng có cách thức làm người ta ăn ngủ không yên. Sau khi màn ảnh máy vi tính ngay chính giữa xuất hiện những hình ảnh như thế. Rõ ràng chính là sự nhắc nhở của cậu nhóc, đúng là không kém phần nguy hiểm, kiểm tra phần hệ thống mà anh bạn nhỏ Tây Hàn ra tay. Lần này sức phá hoại 2/20, đáng sợ, tư nhưng, hai chân đạp một cái hai mắt vừa nhắm, thỉnh ngàn vạn không cần vào lúc này đi quấy rầy cậu ta. Người bình thường đều hiểu, đối với thế giới kẻ điên người bình thường rất khó đi vào. Đương nhiên nếu cưỡng chế chỉ có 2 kết quả, hoặc là nhóc hành hạ người ta, hoặc không phải là người ta bị nhóc làm cho thê thảm sao nếu như ai đó cần lời giải thích mà nói. Hệ thống sẽ cho vài nhắc nhở, bệnh thần kinh giết người không phạm pháp, cách chương.